Ta trở thành anh trai của nữ chính trong truyện ngược. Chương 13, góc truyện audio.com. Quân Hoài Lang xoay người lại thì thấy Tiết Yến đang đắp áo choàng của y ngồi trên giường, hiếm khi vẻ mặt có chút sững sờ, ánh mắt màu hổ phách nhìn đăm đăm chăm chú vào chiếc đèn trên bàn kia, không giống dáng vẻ nhẫn nhục chịu đựng ngày thường của hắn, càng khác một trời một vực với dáng vẻ thâm độc liều mạng của hắn kiếp trước. Quân Hoài Lang thế nhưng không khỏi có chút buồn cười. Y nghĩ thầm, tiểu tử này dù về sau hô mưa gọi gió như thế nào, hiện giờ còn không phải là bộ dạng ngốc nghếch mặc người định đoạt hay sao? Hắn ngày sau tuy rằng có khi lại trưởng thành thành vị bạo quân vui giận thất thường, chỉ là không biết còn hay không mặt mũi mà diệt toàn bộ quân gia. Bỗng, có gió rét ngoài cửa thổi vào khiến y lạnh đến rùng mình. Y ủ ủ lò sưởi nhỏ trong tay áo, lại tiến lên phía trước yên lặng mà nhét lò sưởi kia vào tay Tiết Yến. Giữa chừng, y có chạm vào đầu ngón tay hắn. Quả nhiên, lạnh như băng, y đang muốn nói chuyện thì Tiến Bảo ngoài cửa tỉnh lại. Hắn thấy cửa phòng của chủ tử mở toang, bên trong còn phát ra ánh sáng, bị dọa đến mức vấp trái vấp phải mà chạy vào. Vừa vào cửa, hắn thấy một công tử trường thân ngọc lập. Đứng chỗ đó, quay người nhìn hắn. Hắn sửng sốt một lúc lâu mới nhận ra, vị công tử này chính là vị công tử như Trích Tiên đánh đàn ở trong viện hôm nay, chẳng phải là cái vị mà không dễ đụng vào thế tử trong nhà Thục Phi nương nương sao? Chàng Sen Yêu Ly, trường thân ngọc lập ngày xưa được dùng để tả dáng người con gái thanh mảnh. Hiện tại thường được dùng để miêu tả dáng người thẳng tắp mạnh mẽ của người con trai. Chẳng lẽ chủ tử nhà mình trêu chọc đến vị thần tiên này? Tiến Bảo sợ đến nỗi muốn quỳ xuống dập đầu, lại nghe vị công tử kia mở miệng dùng thanh âm trong trẻo nói. Đi gọi Trịnh Quảng Đức tới đây. Tiến Bảo bị đông cứng đến đầu óc có chút không linh hoạt. Trịnh Quảng Đức là ai? Còn không phải là đại thái giám trưởng ấn cung Thục Phi Trịnh Công Công sao? Vừa rồi mình đi đến chỗ Trịnh Công Công muốn lấy một ngọn nến, ngay cả phòng ở của Trịnh Công Công cũng chưa được bước vào. Hắn bị ngăn ở cửa, vị Trịnh Công Công kia ngồi ở bên trong, bên cạnh còn có tiểu thái giám quạt mát, đây đúng là khí phái của người tâm phúc bên cạnh Sùng Phi mà. Tiến Bảo bị dọa sợ chân mềm nhũn, lại thấy công tử kia chờ một lát dường như cho rằng hắn không nghe rõ tốt tính mà nhẹ giọng lặp lại. Trịnh Quảng Đức ở tại gian xương phòng chính giữa, gọi hắn đến đây, nói là ta gọi. Tiến Bảo vội vàng nhìn về phía Tiết Yến. Tiết Yến lúc này đã lấy lại tinh thần. Hắn lặng lặng nhìn Tiến Bảo một chút, đem tiểu tử này dọa tỉnh, liền chạy chậm ra cửa, ngay cả run cũng quên mất. Quân Hoài Lang nhìn Tiến Bảo rời đi, mới quay đầu sang Tiết Yến. Ta nghe người ta nói, ngươi sau này là con của cô mẫu. Y nói, Tiết Yến nhìn y, chờ y nói tiếp về sau. Quân Hoài Lang nói, hạ nhân khắt khe ngươi cũng không phải là chủ ý của cô mẫu. Ngươi từ hôm nay trở đi là chủ tử của cung Minh Loan, nếu có chuyện gì, đại khái có thể trực tiếp đi tìm cô mẫu. Dừng một chút y không được tự nhiên mà nói tiếp. Hoặc cũng có thể tới tìm ta. Chấm, y ở trong lòng tự trấn an bản thân, mình không phải là thương hại Tiết Yến sống quá thảm, rốt cuộc cũng không liên quan tới mình. Mình chỉ là muốn quân gia rũ sạch quan hệ với chuyện này, bọn họ không thể vô cớ mà gánh thay tội này được. Góc truyện audio.com. Sau một lát Tiết Yến thấp giọng cười một tiếng, nói. Ta còn chưa biết tên của ngươi. Hắn lúc này còn quấn trong áo choàng của Quân Hoài Lang, lông tơ trắng tinh tô điểm tại sườn mặt thoạt nhìn rất ngoan ngoãn. Nhưng đôi mắt kia có lẽ là do màu sắc quá nhạt khi nhìn về phía Quân Hoài Lang, chung quy cho y cảm giác của một loại sức mạnh hoang dã mà liều lĩnh, giống con dã thú khó thuần, lộ ra vài phần hơi thở nguy hiểm. Quân Hoài Lang cảm thấy nhất định là mình suy nghĩ nhiều. Ta họ Quân, tên Quân Hoài Lang, y trả lời, đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Quân Hoài Lang quay người, liền thấy Trịnh Quảng Đức chạy chậm tới, Tiến Bảo đi theo phía sau. Trịnh Quảng Đức hẳn là vừa mới tỉnh ngủ, lúc này còn chưa mặc y phục chỉnh tề, dưới tình thế cấp bách cúc áo đều cài sai. Chờ Trịnh Quảng Đức tiến vào, liền vội vội vàng vàng quỳ xuống, hành lễ với Quân Hoài Lang. Thế tử điện hạ, ngài tìm ta, chấm chấm, Quân Hoài Lang đứng đưa lưng về phía hắn, hơi nghiêng đầu nói. Cung Minh Loan nếu không có cung thất nào khác có thể dùng, ta có thể đưa chỗ ở của ta cho Ngũ Điện Hạ ở. Trịnh Quảng Đức vừa nghe lời này, sợ đến nỗi bả vai khẽ run rẩy. Thì ra vị tiểu tổ tông này đêm hôm khuya khoát dựng hắn dậy, là vì thay vị Ngũ Điện Hạ ngay cả nương nương cũng không hỏi tới một câu bênh vực kẻ yếu. Tiểu tổ tông này tuy rằng dễ hầu hạ, nhưng chính là đầu quả tim của nương nương đó. Nếu làm phật lòng vị này, nương nương có rất nhiều biện pháp để sửa trị hắn. Trịnh Quảng Đức vội cười làm lành nói, thế tử điện hạ sao lại nói như vậy, Minh Loan cung nhưng nhiều cung điện bỏ trống, chỉ là đây là do nương nương dặn bảo, nô tài cũng phải làm theo. Chính miệng cô mẫu nói, Quân Hoài Lang hỏi, Trịnh Quảng Đức cười làm lành, Nương nương nào có tâm tư quản những chuyện nhỏ nhặt này, đều là Điểm Thúy cô đến căn dặn. Cung Minh Loan cứ như vậy thế nào cũng xảy ra chuyện. Thục Phi lười nhác, từ trước đến nay lời nói của Điểm Thúy đều được xem như lời của Thục Phi. Khác thường trong lòng Quân Hoài Lang lại tăng vài phần, đi đem chậu than tới, còn có màn cùng đệm chăn. Mua sắm những vật dụng thường ngày này, chắc Trịnh Công Công có kinh nghiệm hơn ta liền không khoa tay múa chân. Quân Hoài Lang tạm thời áp xuống khác thường kia, dặn dò nói. Trịnh Quảng Đức vội vàng gật đầu vâng dạ, việc truyền cung điện ngươi đã nói không được thì ta ngày mai tự mình nói với cô mẫu. Quân Hoài Lang tiếp theo nói, Trịnh Quảng Đức vội vàng đáp ứng, đa tạ điện hạ, nô tài này lập tức dặn dò người đi làm, đi đi, Quân Hoài Lang gật gật đầu, lại bổ sung, có khi Điểm Thúy cô trong lòng hồ đồ, đầu óc ngươi nhưng chắc là rõ ràng. Trịnh Quảng Đức vội dừng tại chỗ chờ nghe y nói tiếp. Sự tình của ngũ điện hạ là việc tư của hoàng gia. Các ngươi nếu bao biện làm thay chính là tội lớn bất kính. Y nói, các ngươi chỉ lo làm tốt phận sự của mình, chiếu cố hắn thật tốt, còn lại không cần các ngươi bận tâm, nhớ kỹ không? Y thốt ra lời này, khiến Tiến Bảo ở đằng sau ngây ngần cả người. Mặc dù hắn sợ Tiết Yến, cũng không dám ngỗ nghịch Tiết Yến, nhưng đều là do bị quyền uy quá mức của đối phương bức bách. Toàn cung trên dưới, chưa bao giờ có một người vì Tiết Yến nói chuyện, Quân Hoài Lang ngược lại là người đầu tiên. Tiến Bảo không tự chủ mà nhìn về phía Tiết Yến. Ánh mắt Tiết Yến trống rỗng, rơi vào một góc phòng, không biết đang suy nghĩ cái gì. Góc truyện audio.com, Tiến Bảo trước nay rất sợ cặp mắt kia của hắn, màu sắc nhợt nhạt thoạt nhìn bạc bẽo, sâu bên trong lại bao hàm hung tàn cùng âm lãnh khiến người ta sợ hãi. Nhưng lúc này, đôi mắt hắn lại toát lên một ít cảm xúc phức tạp nhưng không mang chút ác ý nào. Bên kia Trịnh Quảng Đức vừa được chỉ bảo, một giây cũng không dám chậm trễ, vội vàng đi ra ngoài dặn dò nhóm tiểu thái giám đi lấy đồ dùng trong nhà kho. Nhất thời, phòng Tiết Yến rất là náo nhiệt, bọn thái giám ra vào chưa đầy một khắc liền lấp đầy phòng ở còn giúp hắn trải tốt giường. Từ ngày bắt đầu hầu hạ Tiết Yến đến nay, Tiến Bảo chưa từng gặp qua tình huống như vậy. Hắn đứng ở một bên tay cũng không biết nên để chỗ nào, chỉ trơ mắt nhìn một đám thái giám khác bận rộn rộn. Đúng lúc này, hắn đón nhận một ánh mắt, quay sang thì thấy Quân Hoài Lang đứng ở một bên, đang xem hắn. Cặp mắt kia đen nhánh trong sáng, đuôi mắt hơi rủ xuống, ánh mắt cực kỳ trầm tĩnh. Tiến Bảo sừng sốt tức khắc khẩn trương lên, hắn ngớ ngẩn đứng tại chỗ bị vị chủ tử này bắt gặp. Phải làm sao bây giờ, vẫn là quỳ xuống thỉnh tội trước đã. Nhưng đầu gối hắn còn chưa khụ xuống thì vị chủ tử kia đã rời đi ánh mắt nhìn về phía Trịnh Quảng Đức. Trịnh Công Công, y nâng nâng cằm, ra hiệu chỉ Tiến Bảo, hắn còn thiếu một bộ y phục mùa đông. Ban đêm dưới mái hiên rất lạnh, ngài trước tiên chuẩn bị cho hắn một bộ, ngày mai lại đặt mua quần áo khác. Trịnh Quảng Đức vội vàng dặn người dưới. Sau đó Quân Hoài Lang tiếp tục đứng đó, lẳng lặng như cũ mà nhìn bọn thái giám dọn tới dọn lui. Tiến Bảo choáng váng, y không chỉ có không gian dậy mình, còn muốn thêm y phục cho mình. Có chỗ nào giống tổ tông trong cung không thể trêu chọc chứ, rõ ràng đây là thần tiên cứu khổ cứu nạn. Thần tiên có lẽ cứu được Tiến Bảo, nhưng đối với vận mệnh của chính y, vẫn là có chút bó tay không biện pháp. Ngày đó Quân Hoài Lang mặc áo đơn ở trong gió hồi lâu, chờ trở lại trong điện của mình, mới phát hiện bản thân đã sớm bị đông cứng. Quân Hoài Lang vốn nghĩ không có chuyện gì lớn, nhưng đến tối khuya y bị bóng đè suốt một đêm. Sáng sớm hôm sau, liền sốt cao, trong mộng mơ thấy cái gì y cũng đều quên mất. Trong lúc bệnh chỉ mơ hồ mà nhớ kỹ nỗi sợ hãi khi bị lôi vào trong cô độc cùng rét lạnh. Phất y kinh sợ, vội vàng tìm cung nhân đi mời thái y Cung Minh Loan người ngã ngựa đổ một buổi sáng, và toàn bộ người trong Cung Minh Loan đều biết. Thế tử điện hạ đêm qua chỉ là đến nhìn thoáng qua chỗ của ngũ điện hạ, ngày hôm sau liền sốt cao không ngừng, tất nhiên là đã phạm vào sát tinh. Trong lúc nhất thời, bọn thái giám đi vào phòng Tiết Yến đêm qua bị dọa sợ. Thế tử điện hạ có thân phận quý trọng còn như thế, nếu mình mà phạm vào Tiết Yến, chẳng phải là mạng cũng không còn. Thậm chí có người trộm tìm phương thuốc cổ truyền gì đó, lấy lá bùa khuấy vào trong nước rửa tay. Quân Hoài Lang hoảng hốt mà tỉnh lại thì thấy Thục Phi ngồi khóc ở bên mép giường bên cạnh y, cái gì gió lạnh nhập thể, bọn họ rõ ràng nói là Lang Nhi đi một chuyến đến phòng Tiết Yến, liền bỗng dưng đổ bệnh. Quân Hoài Lang nghe nàng khóc ròng nói với thái y thật là vô dụng, còn không bằng bồn cung đi Khâm Thiên giám thỉnh đạo sĩ tới. Nàng vừa nói liền làm, lập tức hô Điểm Thúy đi vào. Nếu như vậy, bồn cung còn muốn đứa bé kia làm cái gì? Góc truyện audio.com, đi Khâm Thiên giám, tìm người tới trừ tà cho Cung Minh Loan của bồn cung, lại đem đuổi cái thứ ở Tây Chấp Điện kia ra ngoài, bảo hắn từ chỗ nào thì về lại chỗ đó đi. Quân Hoài Lang vừa nghe được lời này, đầu óc hỗn độn liền tỉnh táo không ít. Việc y làm ngày hôm qua, vốn dĩ mục đích là tiêu trừ nhân quả giữa Thục Phi và Tiết Yến, không nghĩ tới lại biến khéo thành vụng thế nhưng làm tình thế càng thêm nghiêm trọng. Thục Phi lại nói với thái y kia, bản lĩnh thế này mà cũng dám bêu diếu ở trong cung, bổn cung thấy ngươi hôm nay nên thu thập hành lý, nhanh chóng cút ra khỏi cung đi. Quân Hoài Lang không kịp nghĩ ngợi, vội duỗi tay túm chặt tay áo của Thục Phi. Hoài Lang, ngươi tỉnh. Thục Phi vội vàng cúi người, vươn tay đặt lên trán y, lòng bàn tay Thục Phi lạnh kích thích Quân Hoài Lang minh mẫn chút. Y đang muốn nói, là có người mượn tay nàng để khắt khe Tiết Yến, nhưng vừa mở mắt thì thấy Điểm Thúy bên cạnh. Không thể rút dây động rừng, y hiện tại chỉ là suy đoán, huống hồ, sau lưng Điểm Thúy có lẽ có người khác sai sử nàng. Nhưng, y cũng không thể để Thục Phi tùy tiện làm như vậy. Tương lai Tiết Yến có thù tất báo, y không thể bảo đảm đối phương có thể hay không đem thù hôm nay trả về cho quân gia. Như vậy, nên nói như thế nào mới có thể không làm Điểm Thúy nghi ngờ, lại có thể xoay chuyển thế cục. Não Quân Hoài Lang chợt hiện lên một tia sáng. Từ trước khi y ở quan trường, luôn có một loại người, vẫn thường giả yếu nhược để tranh thủ ích lợi. Vài việc lớn, thường thường có thể khóc lóc than thở, làm người khác cảm thấy hắn đáng thương, đồng thời cũng bị hắn rời đi lực chú ý. Quân Hoài Lang từ trước khinh thường nhất loại người này. Nhưng lúc này, y suy yếu mà ho khan hai tiếng, mở ra vành mắt phiếm hồng, đôi mắt lóe lên nước mắt, tiếng nói khàn khàn, còn mang theo khe khẽ run rẩy. Cô mẫu, chỗ đó thật quá lạnh, y nói. Thục Phi vội hỏi, chỗ nào lạnh? Quân Hoài Lang nhịn xuống ngượng ngùng cùng ghê tởm nổi lên sâu trong nội tâm, bên trong giọng nói lãnh đạm bao hàm dày đặc tủi thân. Chính là Tây Xương Phòng, nơi đó ngay cả cái chậu than cũng không có, chất nhi đứng tại đó trong chốc lát, bị lạnh cóng phải chạy về. Vừa rồi trong mộng còn bị nhốt ở chỗ ấy, ta muốn tìm cửa, nhưng ra không được, chỉ có lạnh lẽo. Nghe được lời này, thái y sắp bị mất chén cơm đang quỳ trên mặt đất, bỗng tìm thấy hy vọng trong tuyệt cảnh, vội vàng nói. Nhất định là như thế, nương nương. Sườn tây không có điện noãn, phòng ốc lạnh giá ẩm ướt, đêm qua lại nổi gió, thế tử nhất định là bị cảm lạnh. Đúng lúc này, Tiết Yến sáng sớm liền bị thái giám đưa tới Đông Trắc Điện, vừa vặn bước vào cửa. Cách một căn phòng lớn đôi kim tích ngọc. Cùng tầng tầng lớp lớp màn lụa, dáng vẻ Quân Hoài Lang sắc mặt ửng hồng, hốc mắt đỏ bừng, vẻ mặt oan ức chợt tiến vào mắt hắn. Rồi Jin Ji Yu, đôi kim tích ngọc ngọc vàng chồng chất, ý chỉ giàu có, xa hoa, cách chương.